mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 15. Họ im lặng đi trong bóng đêm, quần áo bê bết bùn đất vì phải lội qua những con rạch và cánh đồng lấp sắp nước. Sau trận mưa lớn hồi chiều, bây giờ trên bầu trời đã hiện ra những ngôi sao ướt. Từ những đụng đất, mồ đá, gốc cây trái như đang lấp ló những kẻ ngồi rình phục. Biết đâu từ nơi đó bất ngờ nổi lên những loạt súng. Thỉnh thoảng người ta nghe một tiếng phập ngay đỉnh đầu của mình. Khi họ ngồi thụp xuống thì giữa không trung nở ra những chùm pháo sáng chấp chới. Ngay lúc ấy, những tràng AR-15 rộ lên và tiếng cối oành oạch vang động vào bóng tối. Bà dẫn cả anh bộ đội du kích lần theo bờ sông hướng về phía khu dồn. Họ có nhiệm vụ bắn vào một vị trí của địch để bà con ở khu dồn có cớ mà nổi dậy đấu tranh trại ra. Các anh mang theo một khẩu cối, máy khẩu M79, AK, lựu đạn. Họ đặt súng bên bờ sông bãi dài hướng về phía hầm bước. Bà nằm giữa chú Năm Hà và anh Hùng. Bà cảm thấy rất hồi hộp. Không biết ở bên trong đêm nay có gì mới không? Bọn lính có kéo đến nhiều thêm không? Chị Sáu và thằng Tượng đã dẫn động bà con nổi dậy tới đâu rồi? Kinh nghiệm cho thấy rằng nếu ta đánh vào, bên trong phối hợp lũng củng thì cũng dễ dở cơ sở, mà trong khu dồn thì rất phức tạp. Tự nhiên bà lại nhớ đến Thấn. Nhờ có nó và chị Sáu thì mới có hôm nay. Tội nó quá, nó muốn về Cô Sơn lắm nhưng phải ở lại. Ở khu dồn hoạt động khó hơn ở ngoài nhiều, lúc nào cũng phải kín đáo, linh động. Nó phải giỏi hơn mình thì mới làm được. Mình thì cứ hấp ta hấp tấp, còn nó thì thật chín chắn. Bà thấy buồn cười vì lúc mới về mình lại ghét nó. Nó đề phòng thì có sao. Ôi vì kẻ cứ xoan xoét cái miệng, lúc khó khăn thì lại đi chiêu hồi. Đáng ra thì bà phải xin lỗi Thấm, nhưng giờ nó không còn nữa. Sao không thấy có tín hiệu gì cả? Cái kiểu phối hợp gì lạ vậy mấy ông? Một tiếng nói bực bội bên cạnh làm cho ba sực tỉnh. Đó là tiếng của anh Bảy Kim. Anh về lại xã cách đây năm hôm. Hôm ấy, bà cùng với đến đi gài mìn ở giữa làng về, thì thấy trong bóng đêm sát bãi biển hiện ra ba bóng người. Đến tưởng địch, giơ súng lên, định quạt cho một băng, nhưng bà ngăn lại và hỏi: ai đó? Bảy Kim với bộ đội đây. Bảy Kim đến gần, người gầy rọc, quần áo rách bươi. Bên Hòa Vinh nó đang cài, nó dừng ở đây thì cài bên đó. Tụi tao đánh cháy hai xe, du kích bên đó đang cầm cự. Tao có xin anh Chính hai bộ đội về bổ sung cho bên này. Anh déo tay bà: khỏe không nhóc, làm ăn ra sao? Bà đáp cái vẻ bực bội: thường thôi. Dẫn tao vô gặp anh Năm Hà đi, tao mang thơ của anh Chính về đây. Bãi Kim dừng lại một chút rồi nói tiếp: trời ơi, ở bên ấy tụi tao làm ăn khá lắm. Hẳn trong thơ thế nào anh Chính cũng nói chuyện ấy. Anh Chính cũng đồng ý với ý kiến của anh Thôi, huyện đội trưởng đề nghị là tao làm xã đội trưởng. Cái anh bảo tao về cùng với anh Năm đưa phong trào xã của mình lên. Một thời gian sau, cái anh sẽ rút tao về huyện. Bây giờ nằm trên lớp cỏ ướt lép nhép những hạt mưa để mà chờ tín hiệu phối hợp với bên trong, Bảy Kim rất sốt ruột. Anh không muốn thực hiện theo kế hoạch đánh trại dân này. Theo anh thì phải phá tan cái khu dồn luôn. Nhưng ý định của anh không được mọi người chấp nhận. Anh bực lắm. Tiếng gì anh cũng đã được trên đề nghị làm xã đội trưởng, nắm lực lượng vũ trang của xã. Ai ngờ mọi người theo ý của Nam Hà cả. Bảy Kim phải làm theo mà bụng không có thông. Sao chưa thấy có tín hiệu gì cả? Bảy Kim nhìn đồng hồ dạ quang đeo ở tay. Quá giờ rồi. Chú Nam Hà nói khe khẽ. Có thể có chuyện gì trục trặc, ta chờ xem. Cho cháu theo đường hầm bứa, cháu vô bắt liên lạc thử. Bà nói. Cháu quen đường này lắm. Rải đã. Chú Năm ngăn lại. Lỡ. Chú Năm Hà nói xong im lặng, trong mắt ngó vào khu dồn. Khu dồn tối om, nhưng phía đồn Mỹ và thị trấn thì sáng rỡ ánh đèn điện. Có việc gì không? Đêm nay làm sao mà đánh để tạo thế đấu tranh cho bà con đây? Bà con ở khu dồn, mình ở bên ngoài, gì gò thật. Đối với những người du kích, mất dân là một nỗi buồn vô hạn. Tổ quốc bây giờ chính là từng người dân mà anh phải giành từ tay địch. Nếu như sau này một người họa sĩ nào đó hỏi anh làm sao để diễn tả lại được những ngày này, anh sẽ bảo: bạn ơi, bạn hãy vẽ hình ảnh một người dân mà du kích trì một tay, kẻ địch níu một tay. Mọi người xem sẽ rõ thời kỳ quyết liệt này đấy bạn ạ. À, một ngọn đèn màu đỏ sáng lên ở một góc khu dồn. Đó là tín hiệu. Mọi người vui hẳn lên. Chú Nam Hà nói với anh Hùng: các anh nện cối vào đồn Mỹ nha. Còn tụi tôi sẽ chơi mấy loạt M79 vào nhà của hội đồng. Tiếng cối nổ oanh oanh, tiếng M79 phùng phục, tiếng AK, R15 nổ rộ. Lửa bùng cháy lên ở một ngôi nhà nào đó. Anh Bảy Kim hỏi ba: đúng nhà hội đồng không ba? Phải rồi, anh bắn khá quá. Bảy Kim cười hì hì: tao mà không khá thì ai nữa mày? Từ một góc tối, bà đoán là nhà ở của bọn nghĩa quân có tiếng nổ dữ dội. Lửa cháy lên phừng phực. Chị Sáu và bọn thằng Tượng ném mìn và đốt nhà rồi. Bà muốn reo lên. Ngay lúc ấy, khu dồn bỗng náo động. Lực lượng đấu tranh chính trị do chị Sáu và tổ thiếu niên của Tượng hướng dẫn bà con đốt cháy một số nhà bạc, phá vài đoạn hàng rào. Tiếng hô: bà con ơi về đi, ở đây mất an ninh quá, Việt Cộng đã đánh vào nhà của nghĩa quân đồng Mỹ rồi. Giang trời. Bà con gánh, xách, ào ào đi ra phía cổng. Từ trên đồn, bọn Mỹ tưởng ta đang ở nhà của bọn nghĩa quân, bắn đạn xuống rào rào. Còn bọn nghĩa quân hoảng hồn tưởng ta đã chiếm đồn Mỹ, lại nã súng lên. Mãi một lúc sau, bọn chúng mới nhận ra là Việt Cộng chỉ bắn vào chứ không đánh chiếm. Lập tức chúng gọi pháo bắn đạn chặn đường rút của ta. Trong bóng đêm, bộ đội du kích lúc nằm lúc chạy về phía cô sơn. Pháo dập đến ghê người, tại bà cứ lùng bà lùng bùng. Bỗng nhiên ngàn đầu bà có một tiếng sàn sạc, và lập tức một cái quả pháo nổ ngay trước mặt. Bà nghe một tiếng gọi: các anh ơi, tôi bị thương. Bà lao đến. Anh Hùng đang nằm sấp trên mặt ruộng lắp sắp nước. Bà sờ thử, máu đẫm cả lưng áo anh. Bà lúng túng: người anh Hùng to lớn, làm sao đây? Bà ghé lưng đỡ anh, nhưng bà cõng không nổi. Một cái quả pháo nữa xẹt ngang trời. Dưới ánh chớp, bà thấy một người vụt qua. Anh Bãi ơi, anh Bãi! Người đó ngoảnh lại, nhưng rồi lại lao về phía trước. Bà như muốn khóc. Chẳng có ai giúp anh Hùng cả. Bà lại xốc anh lên lưng, kéo lệch sệch. Ngay lúc ấy, chú Năm đến. Khi về đến cô Sơn, thì bà thấy anh Bãi Kim đang ngồi nói chuyện huyên huyên. Bà tức quá, hét lên. Hồi nãy tôi gọi anh, sao anh không đến? Nói láo, mày nhìn gà quá cút. Mày thấy ai đó là tưởng là tao. Giả lại, nếu đúng là tao thì lúc đó pháo ầm ầm bên tai, ai mà nghe được? Bà ném một cái nhìn nảy lửa, rồi giục chạy đi. Trong khi đó, ở cổng khu dồn, bà con trong xã có sự hỗ trợ của đồng bào thị trấn đấu tranh quyết liệt với bọn hội đồng xã. Chúng đành phải nghe theo ý dân. Chúng cho bà con được dọn ra ở ngoài, ở gian tỉnh lộ và tự do về làm đồng trên sông Bãi Dài. Nhưng chúng còn cố dọa. Nếu không muốn chậu ông bà ông giải sớm vì bơm pháo, thì cứ 4 giờ chiều là phải về nhà, không được ở ngoài đồng. Cụ Đường, đó là ông nội của ba, dừng tay cấy, rút một cái lá thuốc dắt ở lưng quần để mà quấn một điếu to bự. Cụ vừa hút chậm rãi, vừa ngó xung quanh cánh đồng. Lần này là lần thứ ba cụ cùng với bà con phải cấy lại. Hai lần trước cấy xong, cây mạ mới xanh, lại là bọn Mỹ cho trực thăng bay qua để mà rải chất độc. Nghĩ mà tức điên người. Bà con phải bán mọi thứ mình có để mà mua lúa về làm mạ. Một hạt lúa cầm bằng một hạt máu. Lần này, bà con ở thị trấn quyên tiền mua mạ giúp bà con ở trong xã. Bọn Mỹ mà thả lần nữa thì chẳng biết sống cách nào. Cụ bập mấy hơi thuốc nữa rồi cúi xuống cái tiếp. Thế nào chiều nay, cụ cũng cùng với mấy bà mấy chị cũng cấy cho xong đám ruộng của nhà bà Lời, mai sang đám khác. Nhìn mấy đám lúa bị khô héo vì chất độc mà chưa nhổ đi để thay mạ mới, mắt cứ tức ói. Mới nửa buổi chiều mà cứ ngỡ là sắp tối. Dạo này đang cuối mùa, mưa chợt đến rồi chợt đi, nhưng bầu trời cứ âm âm u u. Mọi người ai cũng cấy vội vàng. Từ sau trận hợp đồng của bộ đội du kích ở bên ngoài đánh vào và cuộc nổi dậy của bà con trong khu dồn vừa qua, bọn hội đồng xã mới nới kẹp ra được một chút. Nhưng chúng cài điệp vào bên trong dân và bắn pháo nhiều hơn trước. Vì vậy mà ai cũng lo ngại, ai cũng muốn về nhà trước lúc trời tối. Cụ Đường nhìn mọi người thương quá. Cụ cấy nhanh hơn. Đang cấy, cụ bỗng nghe một tiếng chào nhỏ nhẹ. Thưa bác, cấy sắp xong chưa hả bác? À, hai xoan. Cụ Đường lên tiếng. Chắc cuối tháng mới xong hết. Cô gái mặc chiếc áo Hồng Kông hở ngực bước đến bên cụ, đưa cụ một bao thuốc ruby. Bác cầm hút bác à? Hừ, đưa cho bọn Bãi Kim, tao quen thuốc lá nặng. Cháu có mua cho bác đây mà. Cảm ơn, tao không ưa thuốc Mỹ. Cô gái bước đi, dáng uyển chuyển. Cụ Đường nhìn theo cứ hừ hừ ở trong miệng. Từ khi bà con ở khu dồn được trải ra, cán bộ hợp pháp cũng theo dịch cô Sơn, liên hệ công tác luôn. Hai Soan phụ trách tổ binh dẫn, chỉ về nhận truyền đơn, báo tin tức. Chính chị đã đưa một thằng Mỹ ra hàng. Thế mà, không biết tại sao cụ lại không ưa chị. Cái lối đi đứng ăn nói, nhất là cái dáng đổng đảnh như cùng với Bãi Kim dạo quanh cô Sơn, cười hỏi cái này, cái nọ, làm cho cụ không thích. Có thể do việc hoạt động hợp pháp nên cần phải như thế. Nhưng cụ già rồi, cụ không nhận ra chăng? Cụ Đường nhìn theo hai xoan rồi tiếp tục cấy. Một lúc sau, cụ thấy Hai Soan cùng với một người đội nón trắng như người đi làm đồng từ cô Sơn bước ra. Thằng Bãi Kim rồi, cụ nghĩ. Anh với ả khăng khít ghê. Nhưng đến gần lại hóa ra là Năm Hà. Năm Hà dặn Hai Soan: cô nhớ bàn kỹ cái chuyện đó với cô Sáu nghe. Dạ, anh đừng có lo, mai em lại vô. Thay cho tượng nó vô, cô vô nhiều không có lợi đâu. Hai Soan cười ngặt nghẽo: tụi Mỹ nó bao em mà, anh lo chi. Bầu trời đã ngả sang tím thẫm. Tiếng súng AR-15 lẹt đẹt từ phía đường lộ như dục bà con về. Cụ Đường cũng giác cuốc về cô Sơn. Đang đi, cụ bỗng nằm ẹp xuống. Một tiếng pháo bay xẹt qua đầu. Mấy bữa nay chẳng hiểu dỗ cha dỗ mẹ gì nó mà nó cứ bắn vào khu cô Sơn luôn. Mai mà hầm hào của ta vững chắc, chứ không thì chết hết. Cụ vừa chửi vừa phủi bụi đứng dậy, nhưng cụ lại nằm ẹp xuống ngay. Một quả pháo nữa nổ ở ngay gần khu xâm cụ ở. Pháo vừa dứt, cụ giác cuốc chạy ngay về. Trước mặt cụ, chị Bãi Hoạch bị gãy một chân, máu đầm đìa, đang nằm thoi thóp. Chị vốn ở ngoài lộ, nhưng bữa nay chị vào thăm một người em là du kích. Trên đường về thì bị pháo. Chẳng nói chẳng rằng, cô Đường dắt chị chạy về phía hầm của Năm Hà. Năm Hà hỏi: bây giờ tính sao đi bác? Theo tao là nó bắt đầu gây sự để mình không được làm ăn. Nó muốn mình thua nó, mình chịu thua sao? Tao thấy mình nên tổ chức đấu tranh với bọn Mỹ. Ai sẽ đứng ra cuộc này? Mày thấy tao có được không? Nó bắt bác mất, chẳng đâu lo, tao già rồi. Sáng hôm sau, một đoàn người do cụ Đường dẫn đầu đã đi về phía sở chỉ huy trung đoàn của Mỹ. Họ khiêng xác của chị Bãi Hoạch và mang theo những bữa lúa bị chất độc. Bà cùng với các bạn cũng nhập vào đoàn này. Việc gì mà các người phải kéo lên đây? Một tên thông ngôn từ trong đồn bước ra hỏi họ. Cụ Đường nói: thưa ông, tụi tôi ở khu trùng mật, đói quá, Việt Cộng đánh vô, mất an ninh quá, nên mấy ông xã cho về làm ăn. Thế mà mấy ông Mỹ lại rải chất độc, lại bắn pháo làm hư lúa, chết người. Tôi đề nghị ông nói với mấy ông Mỹ không được bắn pháo, rải chất độc và bồi thường tính mạng cho chị này. Ai bảo các người ở lại ban đêm? Tên thông ngôn nói: các người thông đồng với Cộng sản à? Cụ Đường nói tiếp: ông nói lạ, tụi tôi đói quá, có làm ráng có xíu chứ mấy. Đi về đi, đây không có biết đâu, về mà hỏi cái bọn xã các ông. Xã trưởng chạy cúp đuôi rồi, lấy gì mà hỏi. Đoàn người bắt đầu tràn ra cửa. Mấy tên Mỹ từ trong nhà chạy ra, đặt đại liên trên thềm, dĩa về phía mọi người. Cụ Đường dẫn bước tới. Bà thấy sợ quá, có lẽ chúng bắn ông nội mất. Có người nào đó níu tay ông, nhưng ông cứ tách mọi người, ngực để trần, tay dùng thẳng, lững thững đi tới. Chúng bắn ông mất. Bà lại nghĩ, không thể để ông chết được. Bà chen mọi người chạy cản ông lại. Bỗng nhiên bà đứng sững lại. Trước mặt bà, cái thằng Michael đang đứng bên khẩu đại liên. Bà mỉm cười, hế lô với nó như ngày nào. Nó ngớ ra một chút, gật gật đầu như nhận ra bà. Nhưng bất ngờ, như một con chó dại, nó giơ cẳng lên đá vào bà, làm cho bà ngã ngửa. Khi tỉnh dậy, bà nghe tiếng người lao xao. Ngay bật thềm nhà, chị Hai Soan đang nói gì với bọn Mỹ. Tài chỉ xuống mọi người. Chúng nó khoát tay, gật gật đầu, lại khoát tay. Một lúc sau, một tên Mỹ có râu quai nón, có lẽ là chỉ huy, nói gì với tên Thông Ngôn, rồi gật gật đầu cười với chị Soan. Tên Thông Ngôn nói: "Ông chỉ huy hứa với bà con là sẽ không bắn pháo, không thải chất độc xuống đồng nữa. Còn cái về người chết này thì ông sẽ đền bù tiền cho bà con. Yêu cầu người đại diện lên đây nói chuyện với chúng tôi." Cụ Đường bước lên một bước, đứng bên thềm, rồi không để cụ lẻ loi, mọi người cũng ào lên. Cuộc đấu tranh đã thành công, mọi người tản về, nhưng bà vẫn còn quẩn quanh ở thị trấn Non Nước. Chú Năm Hà giao cho bà xác minh lại một số vị trí của địch trên bản đồ do cơ sở ở khu dồn chuyển ra. Bà ghé vào quán của bà Chính mua một ổ bánh mì, vừa gặm vừa đi lanh quanh, mắt liếc nhanh lên núi Gà, núi Chúa, Cồn Hương, nơi có các đơn vị Mỹ đang đóng. Bỗng bà đứng sững, quay phắt lại phía sau, hình như có kẻ đang theo dõi mình. Một cô bé khoảng 11-12 tuổi, tóc buộc túm đuôi gà, mặc quần ống loe màu xám, áo trắng, có hai túi ngực, tay cầm ổ bánh mì đang nhìn ba. Hình như nãy giờ cô bé cứ đi theo ba. Hay là Điệp? Ba đề phòng. Ba lách qua một cái quán nước, bước sang hàng kem, mua một cây kem chờ cô bé đi khỏi. Nhưng cô bé cứ đứng ngoài đường ngó vô chăm chăm, như sợ ba biến mất. Bà giả vờ xin nước rửa mặt, rồi vòng sau nhà hàng, phóng ra con đường đi về xã. Bà thấy cô bé cũng đi theo con đường ấy. Lạ thật, ba đi đâu, cô ta cũng đi theo như một cái bóng. Hẳn là Điệp rồi. Bà co cẳng chạy. "Này anh ơi!" Cô bé gọi giới. "Gì?" Bà quay lại hỏi. "Sao cứ theo tôi mãi thế? Anh có phải là anh ba không?" "Chị?" Cô bé trố mắt nhìn ba, vẻ sợ hãi. "Tôi ở chỗ mẹ anh." "Cút đi, tôi đâu có mẹ." Ba nói giận dữ. Lâu nay trong chiến đấu gian khổ, ba quên lửng nỗi đau buồn này. Giờ cô bé gợi lên cho ba đau nhói. "Sao anh nói dì bốn?" "Dì với dượng gì? Bả là đồ ngại ngại." Ba bỏ đi, cô bé chạy theo. "Cho em gửi." "Gửi cái gì?" "Dạ, gửi cho chú Năm Hà ổ bánh mì." "Tôi không có biết chú Năm Hà nào đâu." Ba nhìn cô bé trừng trừng. "Định bỏ thuốc độc hử?" Cô bé mấp máy môi như muốn khóc. Ba thấy tội tội. Ba nói: "Đưa đây." Ba giật ổ bánh mì từ tay cô bé rồi giục chạy, làm cho cô ta sửng sốt, đứng lặng, không nói được một lời nào. Phần 16. Giữa ổ bánh mì mà Bốn Phước, mẹ của ba gửi cho Năm Hà, có một lá thư. Trong thư, chị nói ở khu vực Sơn Trà, Đà Nẵng, nơi có một số dân ở trong xã lên làm ăn, chị đã tổ chức được một tổ phụ nữ giải phóng. Tổ này có nhiệm vụ vận động bà con đóng góp tiền của cho cán bộ du kích xã, theo dõi bọn ác ôn, vận động bà con trở về trụ bám. Ở vùng này, bọn ác ôn của các xã thường trú ngụ. Bọn tên Đám, tên Đan cũng về đây. Ở xã, dù có Mỹ đóng quân, chúng cũng sợ mất an toàn, du kích dễ nhận mặt, tìm cách diệt chúng. Chị còn nói, theo sự phát hiện của một số chị em quen biết bọn hội đồng xã, thì ở khu dồn Cồn Biển có một kẻ đang ở trong tổ chức của ta, nhưng lại là tay chân của tên Đan, tên Đáng, mang biệt hiệu A7. Cần tìm ra ngay để giữ vững phong trào của ta. Trong mái sân của mình, anh Nam Hà đang ngồi trên một ngọn đèn dầu, cúi xuống trang thư. Anh vừa đọc, vừa hình dung ra khuôn mặt của người bạn gái đã một thời yêu mến. Đó là mùa xuân năm 53. Dải bờ biển cong cong, rì rào tiếng sóng. Nam Hà và Bốn Phước đi họp thanh niên xã về, rồi ngồi nghỉ trên bãi cát. Trăng sáng quá, trăng lọc qua dầm lá dương, trải dài trên cát, những vùng ánh sáng như nước, dập dềnh theo làn gió biển. Bốn ơi, mấy bữa nữa tôi sẽ đi bộ đội. Trời ơi! Phước sờ tay nơi tim. Sao anh không nói trước với em? Im lặng, những con sóng trào lên bờ cát. Tôi đi, bốn có nhớ tôi không? Sao anh nói vậy? Bốn có thương tôi không? Bốn Phước lùi xa Nam Hà một chút, im lặng. Sao bốn không nói? Em không thể thương một lúc hai anh. Chuyện gì vậy, bốn ơi? Im lặng. Anh chậm quá. Em chờ anh nói từ lâu. Sao anh cứ im lặng? Để giờ... Anh bốn nổi trước khi đi bộ đội đã... Nhưng em cũng rất quý anh. Một đợt sóng nữa vừa dỗ đánh ầm ầm trên bờ cát. Có một thuở, ba người bạn nhỏ, Nam Hà, Bốn Nổi, Bốn Phước, đã xây những ngôi nhà bằng cát trên bãi biển. Họ đã cùng nhau nhặt những giò ốc, giò sò, thả những chiếc thuyền bằng giấy, nhặt những quả dừa khô làm phao bơi, và sóng dỗ liên hồi trên bờ cát. Thôi, ta về bốn ơi, từ biệt bốn. Cái mùa xuân ấy không bao giờ trở lại nữa. Nam Hà trở về làng sau Hòa Bình năm 1954. Bốn Nổi đã về trước đó 2 tháng. Ba người ít gặp nhau. Nam Hà cưới một cô gái trong làng, tên là Dân. Rồi bọn Diệm đến, rồi nhà tù, rồi trở về hoạt động, họ lại bên nhau. Anh Năm. Cuối thư Bốn Phước viết: Em rất khổ tâm về những chuyện dại dột của em lúc trước. Em làm em khổ, các anh khổ mà thằng ba con em nó cũng khổ. Em mong anh thương quý, dạy dỗ nó như con anh. Phải rồi, mình sẽ thương quý thằng ba như con ánh của mình. Mình đi tù, mẹ con nó ở nhà bị bức hiếp, sống không nổi, giờ lưu lạc phương nào? Hai mẹ con còn sống không? Nam Hà bỗng nghe có một tiếng ai đó nói với mình, ngại bốn nổi mất. Thôi, chờ con Dân làm gì? Bạn cũ còn đó, anh Năm. Nam Hà thở dài. Quả thật, đôi lúc mình có nghĩ đến điều này. Nhưng anh vội gạt ngay. Từ trong chỗ nào đó sâu kín trong tiềm thức, Nam Hà bỗng thấy một buổi sáng nào đó Dân dắt bé Ánh trở về. Chú Năm, chú chưa ngủ à? Cháu cũng không ngủ được. Hình như... Bà từ bên ngoài chạy vào xâm và nói. Anh Nam Hà để thư bên cạnh, kéo ba vào lòng. Mẹ nó nhờ mình lo cho nó, quý mến nó. Không nhờ thì mình cũng yêu, cũng quý nó như các bạn của nó. Mới từng tuổi này mà nó cùng với các bạn đã chịu cực chịu khổ với các chú, các anh. Bản thân nó còn có nỗi đau riêng nữa. Nó từng bị hiểu sai, mẹ nó bị nghi quan. Nhưng lúc nó mới về, anh không thể nói được. Vốn thận trọng, anh phải xem xét nó thêm đã. Anh đã nói với Thấn là cứ để nó sinh hoạt công tác. Mấy lâu nay, càng thấy rằng nó là một đứa tốt, xứng đáng với cha mẹ nó. Trong thâm tâm, anh biết là ba âm thầm đau khổ vì hiểu sai mẹ nó. Có nên nói việc mẹ nó cho nó hiểu không? Lâu nay, anh dằn vặt mãi. Ba à? Dạ, gì thưa chú? Ba à, mẹ cháu là người tốt. Ba giãy ra khỏi tay của anh Năm Hà. Tốt, tốt sao không chịu ở xã mà vô thành phố trốn ác liệt vậy hả chú? Anh Năm Hà mỉm cười. Cháu sẽ hiểu dần thôi. Cứ tin chú, mẹ cháu là người tốt. Ba ngồi im. Một lúc sau, nó hỏi. Thế mẹ có mất phẩm chất không hả chú? Không, mẹ cháu không mất phẩm chất. Tại sao mẹ lừa cháu đi căn cứ rồi bỏ vô thành phố sống sung sướng để người ta khinh cháu? Anh Năm Hà cũng vào đầu của ba. Làm gì mà mày tra chú dữ vậy? Sau này cháu sẽ rõ. Trong công tác cách mạng, có lúc mình phải làm theo cách này, có lúc phải làm theo cách khác chứ. Sau này sẽ rõ. Người lớn ai cũng nói bí mật như thế. Ông nội cũng nói, chú Năm cũng nói. Nhưng sao chị Soan nhìn mình như vậy? Bọn con nít nó nói mình như vậy. Ba bước ra khỏi sân. Đêm đang kịch. Trên bầu trời mây đang dần dũ. Sắp có cơn mưa. Không khí nóng rực. Ba dạo một vòng quanh cô sơn, kiểm tra thử xem các bạn đang gác có ai ngủ gật không. Đã có lần, quá giờ, thằng Mười không về đổi gác. Sáng mai ra, bà thấy cụ cậu co chân ngủ như con tôm ngay chỗ gác. Nó đánh giặc khá nhưng vô tâm quá. Nó đâu có nghĩ cồn Quy ở sát bên cạnh, bọn giặc thì cứ rình mò. Bà đi qua chỗ thằng Đến, con Qua. Bọn ấy đều gác nghiêm chỉnh cả. Yên trí, bà quay về. Bỗng dưng bà thấy ruột mình nóng chi lạ. Hình như có ai vừa nhắc đến mình. Đúng, có ai nhắc đến mình thật. Bà nghĩ. Từ chiều đến giờ, mình thấy có cái gì nôn nao lạ lắm. Bà ngồi xuống một mô đất, nhìn ra đường tỉnh lộ. Trong đêm tối, đột ngột, bà nghe một phát cối nổ đánh ầm. Tiếp đó là những tràng AR-15 rộ lên, rồi là im bặt. Tự nhiên, bà nghĩ đến một. Liệu một có sao không? Trưa nay, lúc đi hợp pháp lên trạm hờ 4, một kéo bà ra một bụi cây, nói nhỏ nhẹ như chưa bao giờ một nói thế. Anh ba, em thấy người em bữa nay khác lắm. Có cái gì cứ ngơ ngơ ngác ngác. Một im một lúc, rồi nó lại nói tiếp. Em có cái gì sai, anh bỏ qua ngang. Đi cẩn thận rồi về, có cái gì mà bỏ qua. Thiệt đó, anh cho em bắt tay anh một cái để em đi. Một bước được mấy bước, ba chạy theo. Nè, có đau ốm gì thì ở nhà, người cứ như vậy đi không lợi đâu. Một nhìn ba trách móc. Anh ba khinh em nói thì em nói, em đi thì em đi. Em không đi thì ai đi hả anh? Giờ đây, mỗi lúc ba càng thấy nóng ruột. Một có sao không? Một có sao không? Bà bước như chạy vào sân của chú Năm. Từ phía bờ sông, có một mùi hương như mùi hương hoa vũ vẻ, phảng phất theo làn gió bay vào. Mùi hương như tâm hồn con người qua chiến tranh, còn bền vững hơn chính bản thân sự sống của mỗi con người.